Những năm gần đây chuyện như vậy ở Thanh Sơn Tông càng ngày càng nhiều, vì bảo đảm truyền thừa không ngừng, còn có thể phát dương quang đại, Chư Phong đã sớm quen bố cục từ trước, trên thế gian tìm kiếm thiên phú đệ tử cho ân huệ, thậm chí âm thầm trao tặng tâm pháp, có phần tiền duyên này, tương lai ở trên thừa kiếm đại hội sẽ cướp người. Hôm nay vị thiên tài Trác Sư Điệt kia ở Thiên Quang Phong, chính là 6 tuổi đã chiếm được ngọc bội trưởng môn ban thưởng. Lưỡng Vong Phong đám người tuổi trẻ kia cảm giác không phải là trước lúc tiến nhập sơn môn cũng đã được Chư Phong liên lạc. Triệu Tịch Nguyệt lại càng chưa ra đời, cũng đã được Thanh Sơn Tông phái người trọng điểm bảo vệ, cho đến 12 tuổi dẫn vào sơn môn, chẳng qua vấn đề duy nhất là ở cho tới bây giờ, còn không ai biết Triệu Tịch Nguyệt đến tột cùng là được ngọn núi nào phát hiện, cái đáp án này hoặc là chỉ có thể đợi đến một năm sau thừa kiếm đại hội mới có thể vạch trần. Dĩ nhiên, từ quy củ của Thanh Sơn Tông, cho dù làm những chuẩn bị này trước Chư Phong cũng chưa chắc có thể cướp được đệ tử ngưỡng mộ trong lòng, nhưng tổng yếu so với không có chút chuẩn bị nào tốt hơn rất nhiều. Chỉ Yến nói câu nói kia chính là căn cứ vào loại phán đoán này, bất quá hắn còn rất thắc mắc vì sao Thanh Dung Phong chủ nói ra câu nói kia, sư huynh liền không nhiều lời nữa, chẳng lẽ sư huynh đã biết đệ tử gọi Liễu Thập Tuế kia tu hành chính là loại thổ tức pháp nào ư? Ngọc môn thổ tức pháp, Nguyên Kỵ Kình thanh âm vô cùng hàn lãnh, phảng phất hòa với phong tuyết. Chỉ Yến nghe vậy kinh hãi, nghĩ thầm thì ra Liễu Thập Tuế là người trưởng môn chọn, khó trách Thanh Dung Phong chủ không có chỉ ra, mà sư huynh cũng không tiếp tục. Suy nghĩ một chút, hắn có chút tiếc nuối, lại có chút ít mơ hồ tức giận. Xem ra một năm sau thừa kiếm đại hội, vô luận sư huynh hay là mình cũng không có cách nào cướp được Liễu Thập Tuế. Thượng Đức Phong ở Thanh Sơn Tông địa vị đặc thù như thế nào, làm sao có thể cùng trưởng môn ở Thiên Quang Phong đánh đồng. Đã có Trác Sư Điệt Lưỡng Vong Phong một nửa đệ tử cũng là của hắn, bây giờ còn thêm Liễu Thập Tuế. Chỉ Yến thở dài, nói. Đã như vậy, một vị trời xanh đạo trùng khác chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Lời tuy như thế, nhưng hắn không có lòng tin, dõi mắt Thanh Sơn Chư Phong ai không muốn Triệu Tịch Nguyệt thừa kiếm. Hắn nghĩ tới một việc nói. 2 năm qua Lữ Sư Điệt ở Nam Tùng Đình thực sự không sai, nghe nói lại có một người thông qua nội môn khảo hạch, ta có cần đi quan sát một chút hay không? Nguyên Kỵ Kình mặt không chút thay đổi nói. Tên gì? Chỉ Yến nói. Tỉnh Cửu. Nguyên Kỵ Kình hừ lạnh một tiếng, nói. Cái quỷ lười kia ư? Cách chương.